Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 329, chân chính phi hành. Kiên trì nữa nửa giờ chúng ta liền có thể thắng. Dương Côn ở hệ thống chỉ huy bên trong giống lên. Khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn đến bây giờ đã qua 1 giờ rưỡi. Mà cái hoàn tiết điều kiện thắng lợi có 2 cái. Cái thứ nhất chính là những người khiêu chiến đánh bại Trần Kỳ. Cái thứ hai chính là những người khiêu chiến có thể kiên trì thời gian nửa tiếng. Đánh bại Trần Kỳ độ khó quá lớn. Những người khiêu chiến sở dĩ phân tán đến toàn bộ tiểu khu. Mục đích đúng là vì kéo dài thời gian 2 tiếng. Trần Kỳ không có cách nào khác sử dụng hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực giả. Bởi vì chiến đấu hoàn cảnh không cho phép hắn sử dụng loại này siêu năng lực. Hắn cần phải bảo đảm các ngươi an toàn tánh mạng, cho nên hắn có thể đủ sử dụng siêu năng lực. Chỉ có thị giác hóa đá, cái này một cái. Loại này siêu năng lực đối với cho các ngươi mà nói phi thường cường đại. Bởi vì các ngươi bên trong chỉ có số người cực ít có thể ngăn cản loại này siêu năng lực. Nhưng không có quan hệ. Chỉ cần những cái này không cách nào ngăn cản loại này siêu năng lực nhân. Có thể tiêu hao hết Trần Kỳ loại này siêu năng lực năng lượng. Các ngươi phần thắng liền phi thường lớn. Bởi vì Trần Kỳ không có khả năng chỉ là dùng thị giác hóa đá, siêu năng lực định trụ các ngươi. Mọi người, năng lượng của hắn không đủ. Hắn còn cần sử dụng hắn tứ phẩm cảnh giới linh lực. Tu luyện được đến linh lực. Là hắn lúc này đây ứng với đối với các ngươi khiêu chiến chủ yếu thủ đoạn. Linh lực có thể gia tốc, có thể đề thăng lực lượng, có thể tiến hành phòng ngự. Thế nhưng, linh lực là có hạn. Cảnh giới của hắn tuy là cao, nhưng linh lực cũng là biết dùng xong. Các ngươi có hơn 1.000 người. Hơn nữa còn là gia trì các loại bắp hơn 1.000 cái siêu năng lực giả. Sau cùng nửa giờ. Mới là các ngươi chân chính bắt đầu thời điểm chiến đấu. Dương Côn nghĩ tới chuyên gia đối với mình nói những lời này. Trong lòng cũng bắt đầu kích động. Từ khiêu chiến về số người đến xem. Bọn họ hiện tại chỉ còn lại có 108 cá nhân. So với việc khiêu chiến bắt đầu nhân số 10 không còn 1. Nhưng này 108 người lại đều là chân chính tinh nhuệ. Hơn 1.000 danh gia trì bắp người khiêu chiến, mặc dù là từ toàn bộ Hoa Hạ chọn lựa ra ưu tú siêu năng lực giả. Có thể người ưu tú bên trong cũng có ưu khuyết, vì thắng được cuộc khiêu chiến này thắng lợi, hơn 1.000 danh người khiêu chiến tổ hợp cùng chỗ đứng. Là trải qua một ít chuyên gia thức đêm khổ tư minh nghĩ ra được. Dương Côn kỳ thực chỉ là một người thi hành. Ngắn ngủi 1 tuần nửa trong thời gian, hắn làm sao có thể làm xong rồi giải khai hơn 1.000 cái bạn học siêu năng lực. Cũng nghĩ ra thích hợp nhất cách dùng đâu. Trần Kỳ a Trần Kỳ, ngươi khẳng định không nghĩ tới ta đem đám này tối cường siêu năng lực giả lưu đến cuối cùng. Ngươi cũng khẳng định không nghĩ tới, ngươi đánh ngã những cái này siêu năng lực giả, đều là đám này người khiêu chiến trong người yếu. Ha ha ha, Dương Côn có chút cuồng loạn nở nụ cười. Kỳ thực hắn đến bây giờ cũng không biết. Vì sao không tính lớn một cái vi xây phôi liệu trong tiểu khu. Phân tán hơn 1.000 người dưới tình huống. Trần Kỳ tiến công sau đó đánh ngã đều là người yếu. Đang khiêu chiến trước khi bắt đầu. Hắn còn chưa tin các chuyên gia kế hoạch. Bởi vì hắn cảm thấy Trần Kỳ vận khí không có khả năng kém như vậy. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, các chuyên gia đến cùng phân tích Trần Kỳ bao nhiêu lần. Vô luận là Trần Kỳ siêu năng lực vẫn là Trần Kỳ phương thức chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu một ít chiến thuật tuyển trạch, đều bị bọn họ nghiên cứu phi thường thấu triệt. Hơn 1.000 người hợp thành trên 100 cái chiến đấu tiểu tổ. Phân tán chỗ đứng cực kỳ chú ý, kết hợp hoàn mỹ địa hình ưu thế, làm cho Trần Kỳ giữa bất chi bất giác, đi lên bọn họ như kỳ vọng chiến đấu đạo đường. Điểm này, liền Trần Kỳ mình cũng không rõ ràng, Còn có 108 người sao? Còn có nửa giờ sao? Trần Kỳ hít sâu một hơi. Hắn lúc này đứng ở một tòa nhà mái nhà. Bên cạnh hắn trên mặt đất là một cái hố to. Xuyên thấu qua hố to có thể chứng kiến xuống phía dưới hai tầng mặt đất. Bảy té xỉu hoặc là triệt để mất đi chiến đấu lực. Làm ra đầu hàng tư thế siêu năng lực học viên. Từng cái bị sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực tới được Lưu Ất mang đi. Lưu Ất sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này 1 giờ rưỡi trong thời gian. Hắn phát động mấy trăm lần siêu năng lực. Mặc dù di động trong nháy mắt khoảng cách gần vô cùng. Đối với bản thân của hắn mà nói cũng là lớn vô cùng tiêu hao. Nhưng hắn nhìn về phía Trần Kỳ trong ánh mắt lại tràn đầy hưng hực. Bởi vì hắn mang đi 1.000 danh người khiêu chiến, đều là bị Trần Kỳ đánh ngã. Ở 1 giờ rưỡi thời điểm đánh ngã, Lưu Ất cùng với xem cuộc chiến rất nhiều người đều biết một việc. Đó chính là 1.000 này nhiều siêu năng lực giả, cũng không phải là người yếu, có thể trở thành tài quyết học viện đợt thứ 2 học viên. Tự thân siêu năng lực hiệu quả cùng với ứng dụng siêu năng lực hiệu quả năng lực không cần hoài nghi. Nói là từ 14 ức hoa hạ nhân chung chọn lựa ra 1.000 người có chút khoa trương. Nhưng muốn nói mỗi người đều là trong 1 vạn không có một tuyệt đối không quá phận. Bộ trưởng, thực sự mạnh mẽ a. Không chỉ là Lưu Ất một người có như vậy cảm khái. Rất nhiều người đã trợn mắt hốc mồm. Trần Kỳ rất mạnh, chuyện này toàn thế giới đều biết. Đánh bại hơn 1.000 cái siêu năng lực giả sự tình. Đối với Trần Kỳ mà nói về thật cũng không khó. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Trần Kỳ ở lúc này đây chọn chiến bên trong. Cũng không có sử dụng hắn có thể nói nổi tiếng toàn thế giới. Hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Mấy ngàn quản chế chụp được đi qua 1 giờ rưỡi trong thời gian. Phát sinh ở 7 đống trong lầu hết thảy chiến đấu. Trần Kỳ thực sự vô dụng, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực. Hắn giống như là biến thành một cái quỷ hồn. Dùng không cách nào chóc nã tốc độ xuất hiện ở một cái lại một cái người khiêu chiến bên người. Sau đó dùng một cái tát, một quyền, một cước các loại phương thức. Làm cho một cái lại một cái người khiêu chiến mất đi chiến đấu lực. Thị giác hóa đá. Siêu năng lực nhất định là dùng. Nhưng không có ai biết trách cứ Trần Kỳ sử dụng thị giác hóa đá để khi phụ người. Mọi người đều là siêu năng lực giả. Trần Kỳ tối cường siêu năng lực đều vô dụng. Lẽ nào thị giác hóa đá cũng không làm cho dùng sao? Hơn nữa từ trong màn ảnh xem, Trần Kỳ sắc mặt bình thường, hô hấp cũng vô cùng bình ổn. Trên người chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào, thậm chí ngay cả y phục đều chưa từng xuất hiện tổn hại. Toàn bộ quá trình chiến đấu, giống như là hổ vào dương quần. Không phải, chắc là một con bá vương long xông vào dương quần. Không biết lại có bao nhiêu người đang quan sát trong quá trình kinh hô. Khủng bố như vậy, Trần Kỳ kỳ thực không hề giống nhìn bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Hắn ở lúc này đây khiêu chiến bên trong biểu hiện ra siêu cường tốc độ. Là bởi vì thân thể tố chất của hắn cường đại, niệm động lực, linh lực, có thể 3 người này đều sẽ bị tiêu hao. Người thường leo lên 1 tầng hơn 20 tầng lầu đều muốn chết khiếp nửa sống. Huống chi là 7 tòa nhà trong lúc đó qua lại xen kẽ. 1 giờ rưỡi trong thời gian không biết bò bao nhiêu tầng lầu đâu. Mặc dù có viễn siêu toàn thế giới bất kỳ người tu luyện nào linh lực tốc độ khôi phục. Giờ này khắc này Trần Kỳ đan điền trong linh lực cũng chỉ còn lại có 1/5. Niệm động lực siêu năng lực năng lượng cũng gần như hao hết. Bởi vì hắn đánh ngã cũng không phải là thông thường siêu năng lực giả. Mà là siêu năng lực giả trong tinh nhuệ. Trong đó có một nhóm nhỏ người siêu năng lực. Liền hắn cũng cần kiêng kỵ. Nếu như không phải có C cấp thị giác hóa đá, siêu năng lực, hắn cũng làm không được bây giờ trình độ. Có thể cho tới bây giờ, thị giác hóa đá, siêu năng lực năng lượng cũng dùng không sai biệt lắm. mà hắn còn cần giải quyết 108 cái siêu năng lực giả. Thời gian cũng chỉ còn lại có nửa giờ. Ta mới nói muốn đem khiêu chiến hiệu trưởng làm tài quyết học viện truyền thống. Làm sao có thể thất bại đâu? Trần Kỳ nhìn về phía sáu hào lầu. Ở hắn cảm giác bên trong, sáu hào trong lầu có ít nhất 38 cái siêu năng lực học viên. Lúc trước hắn chiến đấu cũng không phải một tòa nhà thanh lý đi qua. Bởi vì hắn lúc cần khắc di động chính mình vị trí, phòng ngừa mình bị cái khác mấy tòa nhà bên trong siêu năng lực giả tập hỏa công kích. Mà bây giờ người khiêu chiến số lượng thiếu đi, hắn liền không cần lo lắng cho mình bị siêu năng lực tập hỏa. Các ngươi thực sự cho rằng ta không phải biết sử dụng hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực? Vậy thì các ngươi cho rằng ta hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực chỉ có thể chế tạo ra tương tự với như lai thần trường hoặc là bạo liệt phản ứng nhiệt hạch như vậy siêu năng lực hiệu quả? Trần Kỳ đi về phía trước mấy bước, đứng ở thiên thai sát biên giới, rõ ràng như thế chỗ đứng. May mắn còn sống sót những người khiêu chiến cũng có thể chứng kiến hoặc là cảm giác được Trần Kỳ vị trí. Bọn họ không minh bạch Trần Kỳ muốn làm gì, nhưng một giây kế tiếp bọn họ liền mục trừng khẩu ngốc. Bởi vì Trần Kỳ trên người bốc cháy rồi, trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân Trần Kỳ, xuôi hai tay về phía trước, té xuống, trực tiếp từ phía trên đài rơi xuống. Tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên, sau đó dừng lại, cuối cùng là càng lớn càng nhiều tiếng kinh hô vang lên. Từ trên sân thượng rơi xuống hỏa nhân Trần Kỳ, tại sắp rơi xuống đất thời điểm, dùng chính mình thân thể vẽ ra một đạo đường cong, giống như là té ngã đáy cốc cổ phiếu đột nhiên nghịch thế giơ lên giống nhau. Hỏa nhân Trần Kỳ phóng lên cao, ở tài quyết học viện đợt thứ hai khiêu chiến hiệu trưởng hoàn tiết sau cùng. Trần Kỳ dùng hết hắn mới học được chiêu số phi hành, chân chính phi hành. Mà giờ này khắc này đang quan chiến Chu Chân, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Trần Kỳ sẽ ở đây một lần khiêu chiến thời điểm. Từ nàng ấy bên trong lấy đi bát chỉ kính, Chu Chân hai mắt sáng lên. Thì ra, ta siêu năng lực có thể bay đi. 330 vô địch, nếu như Trần Kỳ biết Chu Chân ý tưởng, nhất định sẽ nói cho nàng biết, đây là của ngươi này ảo giác. Thuần túy hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực chỉ có đạt được SSS cấp thời điểm mới có thể đủ sở hữu năng lực phi hành, mà Chu Chân hỏa diễm trưởng khống thiên phú chỉ có S. Nếu như không có điều kiện khác lời nói, Chu Chân đời này cũng không thể nào phi hành. Trần Kỳ bây giờ bạo liệt hỏa diễm trưởng khống chỉ có B cấp, ở bát tịch kính tăng phúc dưới xem như là A cấp, cũng không có đạt được SSS cấp, nhưng hắn vẫn có thể làm được chân chính phi hành. Nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất chính là hắn sở hữu tứ phẩm cảnh giới linh lực, có thể dùng linh lực bọc thép tư tưởng tới xây dựng năng lượng động cơ. Cái thứ hai chính là hắn sở hữu niệm động lực. B cấp niệm động lực bản thân là không cách nào để cho người chân chính phi hành, nhưng lại có thể trở thành phụ trợ phi hành nhân tố trọng yếu một trong. Phi hướng thiên không, Trần Kỳ hô to một tiếng. Đây là đối quá khứ một đoạn thời gian giấu giếm chính mình biết phi hành áp lực phóng thích. Biên cảnh trong hành động, Trần Kỳ ở tấn chức tứ phẩm cảnh giới tu luyện, cũng đạt được B cấp niệm động lực siêu năng lực sau đó. Lần đầu tiên lấy được bát chỉ kính, lần đầu tiên cảm nhận được ba loại sức mạnh kết hợp phía sau hiệu quả. Từ một khắc kia trở đi, là hắn có thể đủ không kiêng nể gì cả phi hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đang phi hành phía trước, để cho mình biến thành một hỏa nhân. Phi hành trong quá trình trên người của hắn còn phải dẫn bát chỉ kính. Ngươi thật sự cho rằng ta không có phát hiện ngươi? Hô to phía sau, Trần Kỳ tiếp tục hướng bên trên, toàn thân cao thấp bị ngọn lửa bao gồm hắn, đang phi hành trong quá trình mang theo mạnh mẽ khí lãng. phía dưới quan chiến bên trong rất nhiều người đều không hiểu. Bọn họ không biết Trần Kỳ tại sao muốn vào lúc này bay lên trời. Những người khiêu chiến không phải đều ở phía dưới trong tiểu khu sao? Hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực không thể không pháp dùng sao? Chiến đấu khu vực quá nhỏ, vì xây lâu thể ở Trần Kỳ siêu năng lực trước mặt yếu đuối bất kham. Nếu như sử dụng hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, vậy thật có thể sẽ xảy ra án mạng a. Không chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, Trần Kỳ liền nói cho bọn họ đáp án. Phi hướng thiên không Trần Kỳ, giống như là một viên nhắm ngay bia ngắm hồng tâm viên đạn. Trực tiếp xông về trên bầu trời không có vật gì một cái vị trí. Đang ở Trần Kỳ tới gần cái kia cái vị trí thời điểm. Trần Kỳ đột nhiên trên không trung một cái lạc hướng, vô cùng linh hoạt, cũng chính là cái này lạc hướng, làm cho những cái này không hiểu người rốt cuộc minh bạch. Trần Kỳ tại sao phải vào lúc này bay về phía bầu trời? Oanh, một tiếng nổ vang từ trên trời giáng xuống, không có bất kỳ quản chế máy móc có thể quản chế đến trên bầu trời hình ảnh. Thế nhưng cự ly xa quản chế siêu năng lực giả lại bắt được nổ vang khởi nguồn. Ba cái ăn mặc tài quyết học viện đồng phục học sinh xuất hiện ở Trần Kỳ chỗ va chạm. Khán giả thậm chí có thể chứng kiến va chạm phát sinh thời điểm. Ba gã học sinh quanh thân một cái năng lượng vòng bảo hộ. Ẩn thân, năng lượng vòng bảo hộ, phi hành. Khán giả trong nháy mắt đoán được cái kia ba tên học viên siêu năng lực. Cũng rõ ràng trắng ý nghĩ của bọn họ. Khiêu chiến thời gian chỉ có 2 giờ. Nếu như Trần Kỳ không cách nào ở 2 giờ các loại giải quyết tất cả người khiêu chiến. Vậy biết phán định Trần Kỳ thất bại. Cho nên cái này ba tên học viên lựa chọn tránh ở thiên không bên trong. Bọn họ không ai biết Trần Kỳ biết phi hành. Dương Côn sau lưng các chuyên gia biết Trần Kỳ có thể bay. Nhưng bọn hắn không biết Trần Kỳ có thể phi cao như vậy. Phi nhanh như vậy, đây là bọn hắn cho Trần Kỳ chuẩn bị đòn sát thủ lợi hại. Vì thế, bọn họ không tiếc ở quá trình chiến đấu bên trong, làm cho cái này ba gã siêu năng lực học viện giải trừ hết tự thân định vị trang bị. Mục đích chính là phòng ngừa trợ giúp trung tâm đem cái này ba tên học viên vị trí. Nói cho Trần Kỳ, làm sao có thể, hắn làm sao mà biết được, hắn làm sao có thể phi cao như vậy, hắn tại sao có thể bắt được tinh như vậy xác thực vị trí. Đó là ẩn thân siêu năng lực a. Dương Côn sau lưng các chuyên gia tràn đầy sự khó hiểu. Khiêu chiến trợ giúp trung tâm người cũng vô cùng khó hiểu. Trên bầu trời bị Trần Kỳ đánh bay ba người cũng vô cùng khó hiểu. Nhưng bọn họ hiện tại đã không thể ra sức, ngoại trừ cái kia biết phi hành siêu năng lực giả bên ngoài. Mặt khác hai cái siêu năng lực giả chỉ có thể mặc cho thân thể của chính mình trụy lạc. Bởi vì lo lắng cho mình có thể sẽ ngã chết mà chỉ luống cuống. Một giây kế tiếp, hai người này cũng cảm giác được chính mình gáy áo bị người ta tóm lấy. Đầu hàng, nếu không, ta dùng hai người bọn họ đập ngươi. Trần Kỳ thanh âm trên không trung vang lên. Biết phi hành siêu năng lực học viên không do dự, trực tiếp đè xuống trên người mình đầu hàng công tác, đem hai người bọn họ mang đi. Trần Kỳ trực tiếp đem vật cầm trong tay hai cái siêu năng lực học viên ném về này cái biết phi hành siêu năng lực giả, không phải hắn không muốn mang lấy hai cái này học viên trở về, mà là hắn ngọn lửa trên người đã đối với hai cái này học viên tạo thành thương tổn. Nếu như không phải hắn đã khống chế ngọn lửa nói, hai cái này học viên trong chốc lát này cũng sẽ bị hắn chết cháy. Giải quyết rồi không trung ẩn núp ba người, Trần Kỳ trực tiếp xông về phía mặt đất, hắn lại không được nói. Rất có thể cũng sẽ té xuống, bởi vì hắn niệm động lực năng lượng gần dùng xong, đã không có niệm động lực siêu năng lực năng lượng, hắn cũng không cách nào bay lên. Đương nhiên, hắn không có khả năng ở loại độ cao này ngã chết, bởi vì hắn trong cơ thể còn có linh lực. Lúc này, biết được trên bầu trời tình huống chiến đấu muốn Dương Côn. Tâm lý đột nhiên liền biến lạnh, bởi vì các chuyên gia giúp hắn an bài lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Cứ như vậy không giải thích được bị Trần Kỳ giải quyết rồi. Hắn nhất định là tại ăn gian, nhất định có tài quyết bộ người đang giúp hắn. Khẳng định có, Dương Côn nội tâm hoài nghi thời điểm, Trần Kỳ đã từ trên trời giáng xuống, vọt tới hắn nhà này lầu bên trong. Không có niệm động lực sau đó không có cách nào khác phi hành. Nhưng Trần Kỳ lại như cũ vẫn duy trì hỏa nhân trạng thái. Như Lai thần trưởng cùng bạo liệt phản ứng nhiệt hạch là của hắn bạo liệt hỏa diễm trưởng khống. Siêu năng lực cách dùng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho loại này siêu năng lực sẽ không có bên ngoài sử dụng của nó phương thức. Hỏa nhân trạng thái không những được tăng lực công kích, còn có thể tăng lực phòng ngự, một dạng công kích căn bản không cách nào xuyên thấu Trần Kỳ trên người siêu năng lực hỏa diễm. Mặc dù có khả năng công kích xuyên thấu, Trần Kỳ trên người còn có Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí phòng hộ. Nếu như không phải Trần Kỳ cần bảo lưu linh lực, hơn nữa đã tiêu hao hết gần như tất cả niệm động lực siêu năng lực năng lượng nói. Cộng thêm linh lực bọc thép cùng niệm động lực lồng bảo hộ. Loại trình độ này phòng ngự có thể làm cho Trần Kỳ đứng ở thế bất bại. Oanh, oanh, oanh, hỏa nhân trạng thái Trần Kỳ. Mặc dù không có sử dụng đại quy mô tính sát thương chiêu số, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, tạo thành lực phá hoại vẫn như cũ so trước đó cường đại. Động tĩnh tự nhiên cũng lớn hơn. 10 phút thoáng một cái đã qua, tinh nhuệ trong tinh nhuệ siêu năng lực các học viên, không có một có thể ngăn trở Trần Kỳ công kích, còn có 3 cái, Trần Kỳ mới vừa đánh ngã Dương Côn, hắn cũng không biết Dương Côn chính là cái này 1.400 người khiêu chiến đội ngũ đội trưởng, cũng không biết Dương Côn là vì an bài hắn, hắn hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề, đó chính là còn lại 3 người ở đâu. Năng lực cảm nhận hoàn toàn buông ra, toàn bộ trong tiểu khu tất cả đều bị Trần Kỳ cảm giác nhất thanh nhị sở, tứ phẩm cảnh giới tu luyện, phục chế lấy được động vật thiên phú, sở tiểu sở thao thiết siêu năng lực, làm cho Trần Kỳ năng lực cảm nhận tuyệt không yếu hơn những cái này chuyên nghiệp cảm giác loại. Siêu năng lực giả, dưới mặt đất, Trần Kỳ nở nụ cười. Đợt thứ hai siêu năng lực học viên bên trong, có một gã B cấp thổ nguyên tố trưởng khống siêu năng lực giả sự tình hắn là biết đến. Có thể lúc trước hắn ở quá trình chiến đấu bên trong, quả thực không có cảm giác được tên này thổ nguyên tố trưởng khống siêu năng lực giả. Dĩ nhiên len lén chạy xuống đất, là muốn dựa vào phương thức này, kiên trì 15 phút sao? Khiêu chiến thời gian còn dư lại 15 phút, thời gian hết hạn sau đó, Trần Kỳ liền thất bại. Đáng tiếc là, một lần này khiêu chiến trong quy tắc mặt, hạn chế ngươi không có cách nào khác ly khai tiểu khu xung quanh một cây em phạm vi. Cái này quy thì là khẳng định, nếu không, hơn 1.000 cái siêu năng lực giả chạy. Trần Kỳ coi như cường thịnh trở lại một ít cũng không cách nào ở thời gian 2 tiếng bên trong. Từng cái đuổi theo. Phía trước phi hành, ẩn thân, vòng bảo hộ 3 cái siêu năng lực giả. Cũng chỉ là trốn ở tiểu khu bầu trời. Cũng không hề rời đi tiểu khu xung quanh một cây em phạm vi. Như vậy, để ta đem ngươi đánh ra a. Giờ này khắc này, toàn bộ khiêu chiến bên trong khu vực. Cũng chỉ còn lại có cái này 3 cái người khiêu chiến. Trần Kỳ không cố kỵ nữa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đứng ở tiểu khu bên ngoài khoảng cách an toàn mọi người đều nghe được một tiếng vang thật lớn. Sau đó, bọn họ liền thấy trong tiểu khu nguyên bản trong hoạch định xanh hóa khu vực xuất hiện một cái cao lớn 30 mét hỏa diễm cự nhân. So với việc phía trước Hải Vương thích nhất biến hóa nước biển cự nhân, Trần Kỳ hóa thân cái này hỏa diễm cự nhân hình thể càng khổng lồ. Hơn nữa ở chi tiết cũng càng giống như là hình người. tiếng kinh hô vang lên. Mọi người đều là lần đầu tiên chứng kiến Trần Kỳ dùng một chiêu này. Tiếng kinh hô còn chưa hạ xuống, lớn hơn tiếng kinh hô vang lên lần nữa. Bởi vì cái kia hỏa diễm cự nhân giống như là biến thành Anchaman trong quái thú giống nhau. Điên cuồng công kích nổi lên bên trong tiểu khu bộ 7 tòa nhà. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, đại địa cũng bắt đầu chấn động lên. Ngắn ngủi 2 phút bên trong, toàn bộ tiểu khu biến thành một cái phế tích. 7 đống cao lầu ầm ầm sụp đổ. Bụi mù tràn ngập, dường như đột nhiên dâng lên tìm không thấy 5 ngón tay khói mù. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Mạnh mẽ khí lưu đem tất cả bụi mù thổi bay. Hỏa diễm cự nhân vẫn như cũ tồn tại. Lúc này nó trở thành chân chính cự nhân. Bởi vì toàn bộ tiểu khu các loại, không có có một vật cao hơn nó. Phía trước cao hơn nó 7 tòa nhà. Giờ này khắc này đều đã ngã xuống dưới chân của nó. Đi ra, một tiếng kinh thiên nộ hống. Trần Kỳ khống chế được hỏa diễm cự nhân một cước đạp. Càng mạnh mẽ hơn rung động từ mặt đất trực tiếp truyền xuống đất. Thổ hệ siêu năng lực giả trong nháy mắt thổ huyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.